cô vợ thay thế, chương 282. Giải quyết xong tất cả sẽ đón em trở về nhà. Gocchuyenaudio.com, tách chương.